toàn chức pháp sư dị bản, chương 1410, vì đối kháng hắc ám, cần thiết ngươi hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn chỉnh trạng thái đọa lạc viêm quân Lucifer để cho Mạc Phàm cảm giác thất thế bội số sẽ càng to lớn. Hắn nhưng tại thần tỉnh bỉ ngạn muôn vàn thôi diễn dự đoán, muốn chiến thắng, tỷ lệ thấp đến cực điểm, chỉ trong số đó, chủ động tấn công, khống chế toàn trường là biện pháp khả dĩ nhất, có xác suất lội ngược dòng cao nhất. Quyết đoán chiến lược, Mạc Phàm tiếp tục công phủ đầu. Thiên đạo thẩm phán vạn phá xích miệng chảo, ở trên bầu trời phát thảo ra thêm một tầng thứ nguyên màu kem sữa tựa như hóa thành một đầu thương khung dị thú xuyên qua thời không, nó kinh khủng đang giơ lên một cái móng vuốt hủy thiên diệt địa, so với đám mây phủ trên huyện Phúc Lộc này còn muốn to lớn hơn, liền như vậy từng điểm rơi vào người Lucifer. Ầm ầm ầm ầm, dưới bóng đêm lạnh lẽo thê lương đến cực điểm, có thể nhìn thấy toàn bộ lãnh địa ma hải to lớn hùng vĩ xung quanh Lucifer bị thứ nguyên chi phong cho cuốn lên bầu trời đáng sợ, hết thảy dường như là bị thôn ám hủy diệt không chừa lại gì, bao quát lĩnh vực cũng sẽ bị một chảo này rớt xuống thôn phệ. Mà bản thân Lucifer đứng ở trong tầng thứ nguyên phá diệt chết chóc đó, trăm ngàn sợi dây xích hắc kim như quỷ tế mãng xà quấn quanh người đều không ngừng thiêu đốt liệt diễm phóng lên tận trời. Liệt diễm màu đỏ đen thẫm nhuộm trời đêm thứ nguyên thành minh hải. Sông minh giới, đếm mãi không hết sợi xích mãng xích quỷ này bao phủ lại sơn phong, che kín người Lucifer, nương tự hắn phóng thẳng lên đối kháng cùng một chảo phá diệt khủng bố kia của Mạc Phàm. Lấy góc độ quan chiến từ xa của đám người Mục Bạch mà nói, thật giống như sao tranh ngoài vũ trụ, Lucifer chính là một viên lưu tinh xuyên phá qua toàn bộ thái dượng hệ đang rơi xuống. Ào ào ào ào ào ào hô. Thiên đạo thứ nguyên chảo của Mạc Phàm là chiêu số biến hóa ngay cả khi nó vẫn còn đang thi triển. Lucifer đều công nhận, Mạc Phàm trên lĩnh vực thứ nguyên ma pháp am hiểu, chắc chắn là đệ nhất, vượt xa hắn cảnh giới rất nhiều. Nhìn thì thấy chỉ có một chảo thứ nguyên thuần túy bạo lực nhưng thật ra bên trong có tất cả mười mấy tầng không gian lưu động khác biệt. Mỗi một tầng thứ nguyên chảo rơi xuống, bên trong ẩn chứa đều biến hóa ra một tầng thứ nguyên khác thật giống như thiên đạo long môn kiếp. Mỗi một tầng đại diện liền cuốn lên hỏa thao, phong quỹ, huyền âm, quang chi, ám ảnh, vong linh, lôi điện, băng tán, vân vân. Các góc độ khác biệt công kích tràn ngập cuồn cuộn mênh mông, mà mỗi một lần thứ nguyên thao túng như vậy đều là gột rửa cấm chú hủy diệt đối với thế giới, gột rửa thương linh, thoát thai hoán cốt chủng tộc tái cơ cấu kỷ nguyên. Tả phượng ma diễm lĩnh vực, xích quỷ quấn quanh tụ lại bên người của Lucifer bất quá chỉ có thể miễn cưỡng vượt được 3-4 kiếp thiên đạo long môn. Nếu không phải bản thân hắn đằng sau thần trùng cùng bất hủ chi nhãn liên tục khôi phục thực sự là bản thân chịu tài không nổi, khó mà tránh khỏi trọng thương. Hưu, Lucifer sau lưng xuất hiện một đạo vết nứt không gian, Mạc Phàm từ vết nứt không gian bay tới, trên thân xuất hiện từng mảnh màu xanh phong nhãn, đối với Lucifer thi triển một quyền. Phong nhãn là những quả cầu phong vũ bão kiếp bị ngưng tụ lại nhỏ như trái bóng bàn, đoán chừng bán kính đều không nhiều hơn 5cm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một khỏa cầu như vậy, dĩ nhiên đều là mang theo cấm chú cường đại uy lực tùy tiện thả ra một khỏa ở một tòa thành tất yếu sẽ mang đến một hồi thiên tai siêu bão phong bạo cấp cuốn trôi tất cả sông núi công trình văn minh. Này là thương mang thần nhãn của thanh long tối cao pháp tắc Mạc Phàm vậy mà học xong. Trên uy lực cơ sở đương nhiên mạnh gấp trăm, ngàn lần. Không nghĩ tới phải không, ta dám cận chiến với ngươi. Mạc Phàm cười gằn, dứt lời là một quyền trực diện nhắm ngay vào gò má Lucifer. Một quyền này xúc bạo, ma pháp cấm chú dung hợp đến vô cùng sắc nét tựa như ta thần quyền đỉnh phong nhất cũng chỉ có đến vậy. Ầm, một tiếng, giống như là bom sa hoàng nguyên tử tiếng nổ nổ vang ra, toàn bộ mặt đất sụp đổ, chỉ là Lucifer thế nhưng thậm chí không thèm chạy, đứng yên đưa mặt cho bị đánh. Trên cường độ thân thể đọa lạc viêm quân trạng thái đúng khinh thường một đòn như thế. Qua đi một hồi hô hấp, Lucifer thở dài một cái, cuốn đi hết thảy bụi mù, sờ lên lỗ mũi mình, một sợi lông mũi từ cái mũi tuột xuống, mang theo vài giọt tiên huyết rỉ máu từ cái lông mũi đứt ra. Không tệ, đứt một cọng lông mũi. Mạc Phàm giờ khóc giờ cười, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn. Xung quanh hắn, phong nhãn tụ tập mấy trăm cái tiếp theo quyền mới đúng là thực chất đòn đánh. Vèo vèo vèo vèo, ầm ầm ầm, mấy trăm phong nhãn ngưng tụ đồng thời như mấy trăm phong quyền thiên đạo quyền đấm cùng lúc lên người Lucifer, đem thế giới bạo vũ, phong quyền cuốn lên bình địa chỗ này không còn sót lại cái gì di vật. Ông, một tiếng, Lucifer thân thể đột nhiên bộc phát ra xích quỷ liệt diễm, từng sợi xích sắt tại bừng bừng ma hỏa đốt cháy lên, liên tiếp quật vào người Mạc Phàm. Oanh, Mạc Phàm chuyển thân, lưu động tránh né, nhưng lần này né không hết được. Nếu không phải hắn có siêu thánh chủng huyền vực cực kỳ lợi hại tán lui như thần môn tiên kiếm bảo hộ quanh thân, kỳ thật không gì sánh được bị những sợi xích quỷ sắc bén kia chia cắt thân thể. Mạc Phàm hất tay một cái, màu đỏ trạng thái chiến đấu thần tỉnh bỉ ngạn nổi lên liên miên, hoa thần tỉnh bỉ ngạn bên cạnh tiên chi thôi diễn còn có khả năng công kích mang đến tử vong khô héo, ngay tại thảm địa nuốt lấy hỏa diễm, ngăn chặn giảm tốc độ lại Lucifer cùng những sợi xích quỷ đáng sợ này. Mà lại, Lucifer gặp bỉ ngạn, con mắt giống như là bị dính độc rơi vào lao đao tình huống, khó xử, lập tức đồng thời nhanh chóng bay lên rời khỏi địa phương, miệng thầm chửi oán giận đồ hèn. Mạc Phàm tranh thủ cơ hội thuấn di ra xa, sau đó dẫm không, phong hệ ám ảnh hệ, không gian hệ dung hợp tốc biến lấy đà đồng dạng như lưu tinh lao từ chân trời tới cuốn tháo lên hủy diệt thênh thang lực lượng đánh ra một long phong quyền. Lucifer thì đứng im một chỗ, vươn vài đấm về phía trước bốc lên ma phượng quyền, hai người nắm đấm mang theo long phượng đụng vào nhau, so tinh huy ngôi sao trên trời va chạm càng cứng rắn hơn vụ nổ, sinh ra đại lượng chấn động quét toàn bộ bề mặt vạn dặm phương viên. Hồ một tiếng, Mạc Phàm thân ảnh bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh hắc kim chi kiếm thật nhanh đâm về phía Lucifer, đây chính là liền chờ cơ hội này, trầu trực nút đằng sau lưng vĩnh dạ ma kiếm. Đối mặt vĩnh dạ ma kiếm ám sát, Lucifer cũng giống vậy sớm có phòng bị. TT, một tiếng, xích mãng quanh người Lucifer có không ít chúng quấn lên tốc độ cực nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xiết một tiếng lẫn nhau đấu sức lôi kéo, không cho vĩnh dạ ma kiếm cơ hội đánh lén. Đột nhiên, cực tốc thời gian bên dưới, Mạc Phàm trong lòng đã nhấc lên kinh đào hải lãng, Lucifer vậy mà đổi chiến thuật. Thần tỉnh bỉ ngạn dự đoán cũng chỉ đại khái ở một mức độ nào đó tượng trưng thôi, cũng không phải là nói nó không chính xác, nó chính xác mức độ tương đối cao, có thể tin tưởng được nhưng manh mối ước lượng chỉ dao động ở hình ảnh bói quẻ, mà Mạc Phàm sở đoán quẻ hình dung không rõ ràng, then chốt ở chỗ tính toán sai. Tính nhanh quá thì tính sai, tính chậm quá thì chưa kịp tính xong đã ăn đòn. Lần này, không biết Mạc Phàm là sai hay chậm, đột nhiên, thời gian giống như là đình chỉ, Lucifer đột nhiên xuất hiện tại Mạc Phàm trước mặt, đây tuyệt đối không phải thuấn gian di động, Mạc Phàm căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì không gian ba động. Đông, Lucifer bỗng nhiên một cái đầu chùy cứng như kim thiếp vũ trụ, cái trán hung hăng vỗ vào Mạc Phàm cái mũi, huyền vực đều theo không kịp tốc độ của Lucifer, một phát duy nhất, Mạc Phàm gãy mũi vỡ mặt cả khuôn mặt xương đều nát, máu đầm đìa hủy dung cực mạnh té ngã xuống mặt đất. Mới vừa rồi Lucifer không gian hệ liền thể hiện ra cấm chu cấp bậc lực lượng, Mạc Phàm tốc độ thậm chí phong hệ ám ảnh hệ, không gian hệ đều nhanh hơn Lucifer nhiều lắm, mà bây giờ, Lucifer vậy mà bất ngờ không tiếc ma năng, gia tốc thời gian của mình bằng bất hủ thần nhãn. Mạc Phàm là pháp thần, khống chế cục diện khó ai bì nổi với hắn. Nhưng Lucifer lại là thiên tài chiến đấu, đệ nhất thiên sứ trong tay thiên phụ tự nhiên không phải chỉ có sức mạnh mà không có trí tuệ. Nếu không có trí tuệ, không có thiên phú cực cao trong chiến đấu, khai thác điểm yếu vượt cấp thích nghi, Lucifer đã sớm không có khả năng tồn tại dưới hắc ám vị diện lộn xộn loạn lạc như vậy. Hắn tu luyện quãng thời gian kỳ thật có rất ít, gần đây mới có nhiều. Còn lại, tuyệt đại đa số là bị người ta cầm gậy đánh đuổi như đuổi chó. Lucifer cho dù là luyện ngục chi chủ, nhưng bản thân hắn thời điểm ở luyện ngục cũng là phải ma chiến vượt lên rất nhiều tồn tại phía trên. Vì chỉ giúp hắn được phần nào bố cục kế hoạch, không có khả năng giúp hắn giải quyết toàn bộ số lượng kẻ địch bên dưới hắc ám vị diện. Lucifer chiến đấu rất linh hoạt, một chút liền dần hiểu ra, Mạc Phàm dường như có khả năng đọc vị hắn. Cho nên, trong nháy mắt hắn thay đổi kế hoạch tấn công, xuất hiện tại Mạc Phàm trước mặt nhưng thật ra là dùng không gian hệ lực lượng, nhưng Mạc Phàm lại không có cảm nhận được bởi vì Lucifer bất ngờ gia tốc thời gian, để thuấn gian di động kết quả này, sớm xuất hiện. Trên thực tế, nếu nơi đây không phải là siêu duy vị diện, không bị thần mẫu cấm tuyệt hỗn độn hệ, Mạc Phàm cũng có được chiêu thức gia tốc thời gian này. Hỗn độn cảnh giới cao nhất đồng dạng có thể chạm vào một ít đại lượng thời gian tuyến, hỗn độn bóp méo thứ tự, xuất hiện thời gian vặn vẹo để gia tốc. Mà pháp vốn là như vậy, khi tìm đến đăng cơ tạo cực một chút hệ có thể diễn sinh ra một chút khái niệm tương đồng, giống như phong hệ đẳng cấp cao nhất trong một đoạn nhất định quãng đường, có thể sẽ sinh ra khái niệm thuấn di, phong quỹ xuyên qua đường hầm không gian giống như chớp mắt di động. Băng tan có thể diễn sinh ra thủy, thủy đông có thể sáng tạo ra băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗn độn làm méo mó trật tự kỳ thật cũng có thể chạm vào rất ít đại lượng thời gian. Bất hủ thần nhãn trên cảnh giới mà nói, nó trưởng khống đúng với tên gọi. Bất hủ ý chỉ bất biến thời gian, là thời gian bị nó trên cơ sở nhất định thao túng. Mà thời gian trật tự gia tốc biến, chỉ là một trong những năng lực của nó. Loại này không tính là gì, va chạm rất nhỏ, hỗn độn diễn sinh ra vẫn là được. Mạc Phàm ngã nhào xuống mặt đất, Lucifer không có buông tha. Xích mãng quấn lấy Mạc Phàm nhấc lên, Lucifer gồng một quyền trực diện như là sao rơi, đấm vào giữa bụng Mạc Phàm. Có thể cảm thấy một quyền sau đó ra tốc lực đánh, thân thể Mạc Phàm lập tức nát như tương, xương cốt đều đổ vỡ, lục phủ ngũ tạng tan tành không thể chịu đựng được. Mạc Phàm, ở xa quan chiến, Tương Tiểu Như, Giang Dục, Aileen vội vã hét lên. Cả đám người kinh hãi không gì sánh được. Từ đầu đến cuối chiếm thế thượng phong, nhưng chỉ cần một phút bất cẩn, Mạc Phàm lại đứng ở bên bờ tử vực. Ngay tại mọi người phản ứng dữ dội muốn ứng cứu thời điểm, có thể nhìn thấy một tia thần quang từ bầu trời giáng xuống. Thứ đồ này, đúng bản cổ tác phẩm, khóa lại toàn bộ mọi người. Lucifer một sợi xích nắm Mạc Phàm thi thể nhào nhào dương lên cao treo lủng lẳng giữa trời. Hắn phát hiện từng tia hỏa nguyên tố tinh khiết ở bát phương tứ hướng cứ thế đồng quy dung tụ lại trên cơ thể Mạc Phàm, như là muốn niết bàn chữa trị vậy. Phải rồi, trùng minh hỏa, ngươi vốn là có một cái. Lucifer hất tay một cái, hắn thần hỏa triệu tập lại toàn bộ hỏa nguyên tố, cơ bản thánh hỏa của Mạc Phàm không có nửa điểm cơ hội tái sinh sáng tạo. Đứng trước mặt chân chính Phượng Hoàng, còn dám múa rìu qua mắt thợ, đòi niết bàn tái sinh. Mạc Phàm, ta không thể không công nhận, ngươi chính là nhân loại pháp sư mạnh nhất. Vạn cổ chí kim đệ nhất nhân, trên thành tựu ma pháp lĩnh vực cảm ngộ gì đó ta có thể nói, không một ai vượt qua được ngươi. Trước nay là vậy, sau này không chắc, nhưng ngươi đôi lúc không thể quá dựa dẫm vào ma pháp của mình. Muốn đánh với hắc ám chân chính địa ngục dũng cảm và sức mạnh là chưa đủ, cần phải lì lợm, cần phải bền bỉ, hai thứ này, ngươi đang thiếu. Ta đương nhiên so với ngươi không có tốt đẹp gì, nói ta là cặn bã cũng được. Nhưng vì muốn đối kháng hắc ám, có thể hy sinh của ngươi là cần thiết. Lucifer nói lời nói, nhìn chằm chằm lấy thân thể bất lực chữa trị của Mạc Phàm. Tất cả hỏa nguyên tố đều tránh xa người Mạc Phàm ra, dung tụ tại Lucifer đằng sau lưng. Không có khôi lỗi nữa, không có hỏa chữa trị nữa, cũng không ai có khả năng cứu hắn. Hắc Thiên, đến cách chương.